Chương 111. Đứng lại, cướp đây. Cách Nhật Châu còn khoảng 20-30 dặm đường. Nguyên Thương cùng Cố Nguyệt Mẫn ý vào võ nghệ cao cường, không đi quan đạo, mà đi đường nhỏ để du sơn ngoạn thủy. Trên cây cạnh đường nhỏ, một con thỏ màu xám đang hưởng dụng bữa trưa trên mặt đất. Bỗng nhiên lỗ tai giật giật, thân thể đứng lên nhìn khắp nơi. Vèo, ba mũi tên đồng thời rít gào bay đến, cắm bên cạnh nó tạo thành hình tam giác, đem nó vây vào trong. Tiểu thỏ xám run một cái, chân khẽ lật, té xỉu trên đất. Cư nhiên té xỉu sao? Cố Nguyệt Mẫn cười đến run rẩy hết cả người, ngã vào lòng Nguyên Thương. Hoàng gia hàng năm vây săn, nàng cũng từng hành tẩu giang hồ. Nhưng từ nhỏ đến giờ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con thỏ có ý tứ như vậy. Tô Hinh từ trong lòng Nguyên Thương nhảy xuống, chạy tới đem con thỏ té xỉu, ôm vào trong ngực, cũng không ngại bẩn, thật vui vẻ chạy về. Mẫu thân, ta nuôi nó! Cố Nguyệt Mẫn rất có hứng thú nhìn thoáng qua con thỏ đặc biệt này, cười nói. Được. Nguyên Thương mang cung trên lưng, đem Tô Hinh ôm đến ngồi trên lưng Dung Dung. Nàng nắm dây cương, Cố Nguyệt Mẫn đỡ Tô Hinh. Con ngựa đỏ thẫm một mình vác hành lý theo phía sau. Ánh mắt ủy khuất nhìn chủ nhân vắng vẻ của mình. Sắp ra khỏi cánh rừng, Nguyên Thương bỗng nhiên cảnh giác dừng lại. Cố Nguyệt Mẫn thấy thế, nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe thấy xa xa có tiếng đào kiếm. Thập Tam, chúng ta đi xem đi, ta che chở Tâm Nhi. Cố Nguyệt Mẫn xoay người lên ngựa, đem Tô Hinh ôm vào trong lòng. Nguyên Thương cưỡi con ngựa đỏ thẫm, dục ngựa đi về phía trước. Hai con ngựa đều là thần vật, vó ngựa hạ xuống, hầu như không có âm thanh, hướng phía xa yên lặng đến gần. Tô Hinh ngồi trong lòng Cố Nguyệt Mẫn, phương cổ tò mò nhìn về phía xa. Chỉ thấy trên đường nhỏ có một cái kiệu nhỏ màu xanh biếc. Có khoảng mười mấy hộp vệ bao vây bốn phía, đây cùng hơn 20 hung thần ác sát giằng co. Đạo tặc bộ dáng nắm chắc thắng lợi, nhóm hộp vệ ánh mắt dao động, vài người trên mặt đã lộ ra khủng hoảng. Một đại hán hung hãn hướng cổ kiệu lục sắc kêu gọi. Lục phu nhân, hôm nay ngươi đi không được, làm gì khăng khăng một mực, khiến mấy hộ vệ này toi mạng, ngoan ngoãn lưu lại, ta tuyệt không đánh. Ta chỉ vì tiền, chờ lão gia tử nhà ngươi đưa tài vật tới, tự nhiên sẽ tha các ngươi rời đi. Một nữ hài tử 12-13 tuổi, từ trong cổ kiệu đi ra, mặc váy dài lục sắc, cầm trong tay đoạn kiếm không chút sợ hãi, chỉ vào đại hán mắng. Tặc tử mơ tưởng, người lục gia ta thà chết chứ không chịu nhục, đụng đến người lục gia để gia gia của ta biết được sẽ tiêu diệt tiểu trại của các ngươi. Đại hán vừa nghe tức giận nói, phu nhân, nữ nhi của ngươi có ý gì? Gia nói cho ngươi, ngươi cho dù liều mạng muốn làm cá chết cũng không phá được lưới của gia đâu. Bên trong kiệu truyền đến một tiếng thở dài, nói, vị hảo hán này, ngươi gạt ta làm gì? Nói vậy có người ra giá, muốn mạng của mẫu tử ta đi. Đại hán vừa nghe, liền thay đổi sắc mặt. Tô Hinh vừa thấy cảnh tượng này liền tò mò, mở to hai mắt ngập nước, lôi kéo tay áo Cố Nguyệt Mẫn kêu lên. Cha nương lại cướp đường kìa! Cố Nguyệt Mẫn nhéo mặt nàng một cái nói. Con từ đâu học được lại nói hỗn tạp này hả? Ca ca dạy! Đoạn đối thoại của hai mẫu tử khiến người phía trước chú ý. Một đại hán giống như thủ lĩnh đứng bên cạnh nhìn, bỗng nhiên quay đầu quát. Người nào? Nguyên Thương cùng Cố Nguyệt Mẫn đương nhiên là không để ý tới, vẫn tiếp tục cưỡi ngựa đến gần. Tô Hinh được Cố Nguyệt Mẫn ôm không chút sợ hãi, còn trừng mắt nhìn hắn. Một hán tử nhỏ gầy, tháo vát, đứng bên cạnh hắn không có ý tốt, cười nói. Đại ca, các bạn xinh đẹp như vậy, lớn thì đem về làm áp tại phu nhân, nhỏ đem về làm con dâu nuôi từ bé. Đám thổ phỉ thấy Cố Nguyệt Mẫn lập tức hai mắt phát sáng. Tuy rằng nàng mang khăn che mặt, nhưng nàng dung mạo khuynh quốc như vậy, người bình thường làm sao gặp qua? Thủ lĩnh kia thấy Cố Nguyệt Mẫn, mắt nhìn không kiên dè. Đây là dê béo tự đưa đến cửa à? Nếu đã đến rồi thì đừng có đi. Tô Hinh nghe ngữ khí của bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại dựa vào lòng Cố Nguyệt Mẫn nói. Cả ngươi là người xấu. Chúng mở ra vòng vây đem ba người vây lại. Nghe thấy lời nói trẻ con của nàng cười ha hả, tràn ngập trào phúng cùng đắc ý. Một tên thổ phỉ đầu trâu mặt ngựa cười nói. Liệu con đường nói chúng ta là người xấu kìa. Bên cạnh một người tiếp lời. Tiểu cô nương, chúng ta không phải người xấu đâu, chúng ta là người tốt đó. Cười chết ta mất. Có người còn cười nói. Tiểu cô nương, cả ca sẽ thương mẫu thân ngươi thật tốt nha. Một tên vẻ mặt hung tợn, vung đại đao trên tay nói. Nam giết, nữ trói lại, tài vật có thể giao ra đây. Hán tự tháo vác bên cạnh đầu lĩnh thổ phỉ cười. Người đều giết, người ta làm sao giao ra tài vật chứ? Một người kéo tay áo cười quái dị. Đúng đúng đúng, chúng ta định phải tự mình tới lục soát vậy. Tô Hinh thấy thế giơ quả đấm nói nhỏ với Nguyên Thương bên cạnh. Phụ thân, bọn họ là người xấu, đánh bọn họ đi. Chữ đánh này mang theo vài phần giọng điệu phương Bắc. Vừa nghe liền biết là nhị hổ dạy. Cố Nguyệt Mẫn cũng dục ngựa tới gần Nguyên Thương. Vẻ mặt ủy khuất, nói với Nguyên Thương. Thập Tam, bọn họ khi dễ ta, ngươi làm chủ cho ta đi. Cố Nguyệt Mẫn hành động đã đạt tới mức lô hỏa thanh thuần. Một phen làm ra vẻ cho mọi người nhìn, quả nhiên, khiến người nhìn thấy thương yêu, khuynh đạo chúng sinh. Một tên thổ phỉ ở gần Nguyên Thương nhất tiến lên, nói. Nhìn ngươi mặt trắng là ông già thỏ đi, nương tử ngươi bảo ngươi làm chủ cho nàng, ngươi sao còn chưa đánh ta? Đám thổ phỉ bên cạnh cười càng thêm vui vẻ. Đao lĩnh thổ phỉ thấy Nguyên Thương ngồi trên ngựa mặt không đổi sắc. Ánh mắt nhìn thẳng hắn khiến hắn có loại cảm giác bị dạ thú nhìn thẳng mà sợ hãi. Áp chế cảm giác không thoải mái, phất tay nói. Trước giải quyết tên tiểu bạch kiểm này, làm chính sự quan trọng hơn. Tên thổ phỉ cười nhạo Nguyên Thương đáp lại. Phải. Lời còn chưa dứt, đám thổ phỉ là nghe thấy tiếng lọc cọc. Đầu tiên, thổ phỉ này lăn xuống đất lưu lại một thân không đầu đứng trước con ngựa đỏ thẫm của Nguyên Thương. Trong nháy mắt toàn bộ đường nhỏ lặng ngắt như tờ, chỉ có cổ thi thể không đầu kia phốc phốc, phun máu tươi về phía trước rồi té trên mặt đất. Kinh lôi đao trong tay phải Nguyên Thương đang rỉ máu, ánh mắt đảo quanh qua đám thổ phỉ. Đầu lĩnh thổ phỉ nửa ngày mới hồi phục tinh thần nuốt nuốt nước miếng hô. Sống vài tiếng lên! Đám thổ phỉ phản ứng lại, một đám ba người phẫn nộ, tiến về phía Nguyên Thương. Cố Nguyệt Mẫn kẹp bụng ngựa, dùng dùng hiệu ý lui ra phía sau. Chỉ có Nguyên Thương một người một đao, khí thế vạn phu mặt khai. Hán tự tháo phát bên cạnh đầu lĩnh thổ phỉ kêu lên. Điểm tử đâm tay, ám tử tiếp đón. Các ngành các nghề đều có thần điển, tức là tiếng lóng. Người này đọc thần điển thì có thể thấy đây là đào tặc chuyên nghiệp. Dựa theo đoạn đối thoại vừa rồi, nhóm người này đúng là dựa vào bắt cóc tống tiền để kiếm sống. Nguyên Thương xem thường nhất là loại người này. Ở thế giới ngầm, chuyện này chẳng có bao nhiêu bản lĩnh hơn nữa, còn khiến người khác phỉ nhổ. Được người tôn kính nhất là sát thủ chuyên nghiệp và kẻ trộm chuyên nghiệp. Những người này dám nhục nhã thê nữ nàng. Nàng sao có thể nương tay? Đao đao đều hạ sát thủ. Cố Nguyệt Mẫn che mắt Tô Hinh. Tô Hinh ngoan ngoãn cũng không dãy dụa. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại một mình đầu lĩnh thổ phỉ. Nguyên Thương lạnh lùng cười, nói với đám hộ vệ chỉ ngay ngốc đứng. Đứng đó làm gì? Còn không mau bắt hắn trói lại cho ta. Chúng hộ vệ vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng vây quanh đầu lĩnh thổ phỉ trói lại. Không có ai đối với mệnh lệnh của sát thần Nguyên Thương này mà nghi ngờ cả. Nữ hài tử 13-14 tuổi, vẻ mặt trắng bệch, lại chịu đựng tiến lên hung hăng. Tát tên đầu lĩnh thổ phỉ một cái nói. Là ai phái người tới? Đầu lĩnh thổ phỉ hư lạnh một tiếng, khinh thường quay đầu sang một bên. Nữ hài tử cũng không tức giận, phân phó hộ vệ. Đem hắn bắt lại, trở về ta sẽ thẩm vấn thật tốt. Đúng lúc này, Cổ Kiều bỗng nhiên vang lên âm thanh của nữ tử. Như Nguyệt. Nguyên Thương ngẩng đầu nhìn lại, thấy bên cạnh Cổ Kiều đứng một vị nữ tử xinh đẹp khoảng 30 tuổi. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình. Vị nữ tử này trước tuyệt cảnh vừa trấn tĩnh, nhưng lúc này hai mắt rưng rưng, vẻ mặt kích động. Nữ hài tử tiến tới đỡ lấy nàng. Mẫu thân, người xuống đây làm gì? Bên ngoài đều là máu, người ngồi bên trong kiệu đi. Nàng đẩy nữ nhi ra, chậm rãi đi về phía Nguyên Thương. Nguyên Thương nhìn nàng nói. Phu nhân, người nhận làm người rồi, ta không phải Như Duyệt. Nữ tử mắt điếc tai ngơ đi đến trước mặt nàng, kinh ngạc nhìn nàng. Vì tỷ tỷ này chắc là có quen biết cô. Như Duyệt là tên cô từng dùng qua. Nguyên Thương hiểu được nói. Người là bạn hữu của cô, ta là đệ tử của nàng. Nữ tử thu hồi ánh mắt than nhẹ một tiếng. Thì ra là thế. Ngươi cùng nàng ngoại trừ bộ dạng không giống, còn lại đều giống. Đây là vinh hạnh của người đồ đệ ta. Ta tên là Viên Nga, các ngươi có thể gọi ta là Viên Chi. Đây là nữ nhi của ta, Lục Tiêu. Ngươi là nữ nhi của tỷ tỷ Duyệt Dung đi. Điều đã lớn như vậy, ta nghe Như Duyệt từng nhắc đến ngươi. Cô của các ngươi có khỏe không? Mẫu thân nhiễm bệnh, cô đang chiếu cố nàng, quá mấy ngày nữa sẽ đến Nhà Châu. Phiên Di trụ chỗ nào, chờ chúng ta ở Nhà Châu dàn xếp tốt rồi, mời người đến làm khách vậy. Viên Nga ảm đạm nói, quên đi, nàng sẽ không gặp ta. Ngay cả tên thật nàng cũng không nói cho ta biết. Nhiều năm qua đều trốn ta. Quân Thư thầm nghĩ, cô nếu có ý giấu đi thân phận của mình, sao lại nói tên cho ngươi? Cố Thượng Y vĩ đại trong thiên hạ cũng tìm không ra người thứ hai. Cố Nguyệt Mẫn cũng không miễn cưỡng nói, ta sẽ nói với cô, nếu rảnh rỗi cô sẽ đến thăm người. Cố Nguyệt Mẫn cùng Nguyên Thương từ biệt, dục ngựa rời đi. Viên Nga bỗng nhiên gọi các nàng lại hỏi, cô cùng nương của người. Cố Nguyệt Mẫn đương nhiên biết nàng muốn hỏi gì đáp. Mẫu thân ta đã rời khỏi cha ta nhiều năm, hiện tại cùng một chỗ với cô. Về sau cũng sẽ không xa nhau nữa. Viên Nga gật đầu lên Cổ Kiệu. Lục Tiêu đứng bên cạnh Cổ Kiệu, nhìn các nàng rời đi. Ngưng mi suy tư. Đi được một khoảng xa, Cố Nguyệt Mẫn mới giải thích cho Nguyên Thương. Thì ra năm đó Cố Thượng Y hành tẩu giang hồ 4 năm, đi khắp đại giang Nam Bắc, đều trọng hoa đào vô số. Nam nữ đều có. Ở địa giới giang nam còn có vài người. Mấy năm nay, Cố Thượng Y nản lòng thoái chí tránh ở Tây Bắc, ai cũng không liên hệ. Lúc này trở về giang nam còn không biết sẽ có bao nhiêu người tìm đến cửa. Đến lúc đó có thể sẽ náo nhiệt. Đoàn người đại trưởng công chúa ở Nhạc Châu dừng chân 3 tháng. Trong lúc Nhạc Châu thay đổi Tri Châu, người nhậm chức Tri Châu họ Sầm là chiêm sự phụ của thái tử trước. Sách sử ghi lại, Sầm Hoài Đức là tiến sĩ 4 năm của Đại Yến từng đảm nhiệm chức huyện lệnh của Bạch Mã Tự. Minh Huy trưởng công chúa Cố Nguyệt Mẫn tiến cử nên trở thành phụ tá thái tử, sau đảm nhiệm chức chiêm sự phủ của thái tử. Tân Hoàng đăng cơ kế nhiệm chức lại bộ thị lang, nửa năm sau chuyển ra bên ngoài nhậm chức Tri Châu, Nhạc Châu. 2 năm sau kế nhiệm chức thục bố chính xứ Vân Thục, 12 năm sau kế nhiệm chức tả thừa tướng. Thục bị Tề Vương cùng phò mã Tô Kỳ vây công, nửa năm bị thu phục hoàn toàn. Thục Châu trở thành đất phong của đại trưởng công chúa Cố Thường Y. Đại Yến quốc mùa thu năm thứ 12, thu phục đất Thục. Đại Yến quốc Thuyên Anh năm thứ nhất, Cố Duệ đại hôn. Hoàng hậu là Tào Thị, nữ nhi Tào Ngự Sử Lệnh. Nghe nói lúc nhỏ thân thể yếu nhược nên ở bên ngoài tịnh dưỡng, là sư tỷ muội đồng môn của phò mã Tô Kỳ, cũng là nghĩa muội của phò mã Tô Kỳ. Nghe đồn Tào Thị không phải thân nữ của Tào Ngự Sử, mà là một nữ tử giang hồ. Hoàng đế hạ lệnh điều tra, người tung tin đồn nói xấu hoàng hậu sẽ bị xử trảm. Đại Yến Quốc Thiên Anh năm thứ hai cuối mùa xuân, Cố Duệ thân chinh Tây Tần, 4 tháng sau, thu phục Tây Tần. Đại Yến Quốc Thiên Anh năm thứ ba, Cố Duệ hạ lệnh Mộ Dung Thanh Hoa chinh phạt Triều Tiên, Hứa Thừa Tướng Thượng, hưu binh 14 sơ. Tề Vương cùng Hứa Thừa Tướng ở trong triều, tranh cãi 3 tháng, không có kết quả. Đại trưởng công chúa từ Thục Châu dâng lên một mật tấu, đế bãi binh. Một tháng sau bố trí thủy quân, lấy thủy quân Lữ Gia làm cơ sở tổ kiến thủy binh, cùng thiết lập bộ mậu dịch, không bị chi phối với lục bộ. Đại Yến Quốc Thiên Anh năm thứ năm, chinh Triều Tiên nửa tháng sau, Triều Tiên là thuộc quốc của Đại Yến. Cố Duệ, Yến Anh Tông, tại vị 44 năm, thủy quân vô địch thiên hạ, tạo ra một đế quốc khổng lồ trước nay chưa từng có. Đại Yến Quốc hải mậu đối ngoại mang nồng đậm tính chất cướp đoạt, được xem là quá trình hình thành tư bản nguyên thủy hắc ám. Theo ghi chép, quốc sách của Yến Anh Tông chịu ảnh hưởng rất nặng từ cô muội muội xuất thân giang hồ, nồng đậm khí tức giang hồ. Một chi của phái Nho Gia học cho rằng đối ngoại của Yến Anh Tông là một chính sách tàn bạo do năm xưa trộm lẫn trong giang hồ, thiếu khuyết tâm nhân đức. Đại Yến Quốc Thiên Anh năm đầu, môn chủ Thiên Cơ Môn Võ Lâm Minh Chủ Tô Kỳ ở phủ trưởng công chúa Thục Châu thu đồ đệ, đệ tử là Lục Tiêu. Năm đó 13 tuổi, giang hồ hào kiệt tiến đến chúc mừng. Thiên Anh năm thứ tư, Lục Tiêu 16 tuổi trận chiến lần đầu tiên bước ra giang hồ, đánh bại đệ tử đầu tiên của phu nhân quan chủ Lục Hắc Quang, Chu Mộ Thanh, 4 năm sau đánh bại tất cả giang hồ hào kiệt lớn nhỏ. Thiên Anh năm thứ tám, Lục Tiêu kế nhiệm chức môn chủ Thiên Cơ Môn. Tuy rằng chỉ mới 20 tuổi, nhưng mà môn chủ lớn tuổi nhất trăm năm qua. Thiên Anh năm thứ 9, hoàng đế hạ chỉ sắc phong Tô Hình là Bình Hải công chúa. Thiên Anh năm thứ 13, lục môn chủ cùng Bình Hải công chúa Tô Hình ở Thục Châu thành hôn. Chương 112, dùng võ nhập đạo. Thiên Anh năm thứ 9, Thục Châu. Tam Nhi, Tam Nhi! Ngoài cửa phủ trưởng công chúa, nữ tử áo lam mắt thấy cửa đại môn sắp đóng nhảy lên một cái, bay ra 3-4 trượng trực tiếp đáp xuống cửa lớn được sơn đỏ. Dùng sức gõ cửa. Đại môn mở ra một khe hở, lộ ra hai má phấn điêu ngọc trác đáng yêu. Cô gái chỉ 13-14 tuổi, tươi cười thân thiết, ánh mắt linh động khiến người thương yêu. Tiêu tỷ tỷ, xin hỏi ngứa chuyện gì? Lục Tiêu vội vàng giải thích. Ta cùng Mộ Thanh chỉ là luận bàn mà thôi, năm năm trước nàng thua ta nên không phục, không nên đến khiêu chiến, ta thường là Võ Lâm Minh Chủ, không thể không ứng chiến được. Làm người kế thừa của Cố Thường Y, Nguyên Thương, tục truyền 12 tuổi liền chém giết giặc cướp mặt không đổi sắc, lục nữ hiệp vang dội võ lâm, giờ phút này lại nói năng lộn xộn. Mộ Thanh là người thừa kế của Thiên Ngọc Lâu cùng Thiên Cơ Môn ba đời nay vẫn luôn bất hòa, nhưng cũng muốn phải hơn một chút, ta không thể thua nàng, nàng cũng không muốn thua ta. Tô Hinh thật lý giải gật đầu nói, ừ, ta biết. Mộ Thanh tỷ tỷ hàng năm đều phải tới tìm ngươi tỷ thí vài lần mà thôi. Lục Tiêu sắc mặt vui mừng. Vậy ngươi tha thứ cho ta. Tô Hinh cười tủm tỉm đáp. Ta cũng đâu có giận ngươi. Lục Tiêu thở dài nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái kia Tâm Nhi. Nói xong nhấc chân muốn nhảy vào cửa. Phong Nhị Lang giữ cửa quát một tiếng. Đứng lại, ai cho ngươi vào? Phong Nhị Lan hung dữ nghiêng mặt trừng mắt nàng, dưới sự hỗ trợ của mười mấy gia đình hung thần ác sát đã xuất ngũ, có vẻ rất chân chó, rất bù hãn. Không có mệnh lệnh của tiểu công chúa, ai cũng không cho phép tiến vào, đừng tưởng ngươi là đệ tử của gia thì ta sẽ niệm tình riêng nha, đây là phủ trưởng công chúa, không phải phủ phò mã. Lục Tiêu không hiểu được nhìn về phía Tô Hình nói,

Ngày ấy các nàng ở trong phòng thương nghị thủ khúc, nàng đánh đàn giúp Cố Nguyệt Mận phối nhạc múa chuẩn bị thời gian ca vũ. Chỉ cần một nhắc nhở là có thể biết tính toán của đối phương. Quả nhiên là tri kỷ trong âm nhạc thế gian khó cầu. Nàng từng nghĩ nữ tử như vậy rốt cuộc ai mới có thể xứng đôi. Thiếu niên nghiêm túc thận trọng kia sao có thể khiến nàng chân thành chờ đợi. Mãi đến khi biết thực phận người nọ mới biết thì ra đó là phò mã gia uy chứng thiên hạ. Thì ra vị phò mã này là một nữ tử. Thì ra vị phò mã này còn có biểu hiện như thế. Tiêu Tiêu từ từng lâu ra ở trong buồn mà không nhuộm buồn. Cố Nguyệt Mận xuất thân hoàng thất như ôn văn nhĩ nhã, xem như kim lan chi giao, hơn 8 năm nay nghiên cứu âm luật. Danh nghĩa là chủ tớ nhưng lại là tri âm. Tuy rằng Tiêu Tiêu trở thành nhạc công đệ nhất nam thục, vẫn như cũ ở phụ trưởng công chúa là một tay tịch, nho nhỏ. Nhớ đến năm đó một khúc thiên lại chi âm, Tiêu Tiêu không khỏi ngứa tay bất tri bất giác đã bắt đầu biểu diễn. Tô Hình thấy kế sách dời sự chú ý thành công như kẻ trộm cười đến híp mắt. À, phu tử, ta đi đến thư phòng phụ thân tìm Cẩm Phổ. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói, đi đi. Nhìn nàng ngồi bên dưới như đứng đóng lửa, ngồi đóng than, tâm tư từ lâu không còn đặt ở chỗ này. Phu tử, phu tử! Bên tai có người khẽ gọi. Hả? Là Lục Tiêu à, sao ngươi đến đây? Phu tử, ngươi biết Tâm Nhi nàng. Lục Tiêu lộ ra cười khổ có chút ngọt ngào. Tiêu Tiêu cũng hiểu, nửa tháng trước có người nói Lục Tiêu cùng Chu Mộ Thanh ở rừng trúc ngoài ô Ích Châu đã chiến một trận. Sau khi uống rượu tinh tinh tương tích, say rượu ngơ ngác trở về từ ngày đó, vì đệ tử đích truyền của phò mã gia đã bị Phong Nhị Lan gác cổng cự tuyệt ngoài cửa. Tiêu Tiêu rất kinh ngạc. Ai cho ngươi vào đây? Tiểu công chúa đã hạ lệnh cấm, Lục Tiêu đã bị xếp vào danh sách đen của phụ trưởng công chúa. Ai dám kháng mệnh cho nàng vào? Lục Tiêu cười hì hì giơ tấm mặt nạ trong tay kề sát mặt, mang theo đồ trang sức nói. Dịch dung thuật cơ bản, sư phụ dạy ta. Dán mặt nạ lên, quả nhiên biến thành người khác. Vừa nhìn liền biết tay nghề độc môn của Nguyên Thập Tam. Tiêu Tiêu ở trong lòng lắc đầu. Tuy thuật dịch dung giống y như thật, nhưng Phong Nhị Lan là ai? Mười mấy năm làm lão thám báo. Theo phò mã gia nhiều năm như vậy, ngụy trang gì nhận không ra chứ? Huống hồ Lục Tiêu còn là người quen. Chỉ là thông cảm tiểu hài tử dựng dỗi, mở một mắt nhắm một mắt thôi. Cố ý cho nàng vào. Phong Nhị Lan cùng với đám quân sĩ đã xuất ngũ kia đang chờ xem hai tiểu hài tử biểu diễn đây. Lục Tiêu lấy mặt nạ xuống rất cung kính của người hành lễ hỏi. Phu tử có biết Tam Nhi ở đâu không? Tam Nhi nói muốn đi thư phòng tìm Cầm Phổ, có điều. Có điều thế nào? Chờ một lúc nữa là đến giờ thỉnh an đại trưởng công chúa của phu nhân. Tam Nhi có lẽ đi Bắc Uyển. Lời còn chưa nói ra xong đã thấy Lục Tiêu xông ra ngoài. Đứa nhỏ này hấp ta hấp tấp, có điều sinh ở Thái Bình thịnh thế thật tốt. Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười. Tiếp tục đánh đàn. Lục Tiêu biết rõ phụ trưởng công chúa như lòng bàn tay, đương nhiên điều này đều do từ nhỏ ở cùng Tô Hình nhảy nhót tưng bừng trốn miêu miêu, đi nhà bếp trộn đồ ăn, leo tường ra ngoài chơi, đem bảo vật cất giấu của phò mã cùng trưởng công chúa giấu đi đổi tiền tiêu vặt. Trêu đùa thì vệ thì nữ, từ trên xuống dưới mỗi một chỗ hẻo lánh nào hai người cũng đều rõ ràng. Phụ cận có mấy con phố, mỗi một ngõ nhỏ cũng nắm rõ. Bắc Uyển của phụ trưởng công chúa, nàng nhắm mắt cũng có thể đi đến. Bị Tô Hình lạnh nhạt nửa tháng, nàng nào không rõ đây là Tô Hình quý trừng phạt nàng. Dù nàng đã từng giải thích mấy chục lần là sau sách kiểm điểm tuyệt không uống say, nhưng sao Tô Hình vẫn không chịu tha thứ cho nàng chứ, trái lại. Cũng nghĩ không ra, nhưng tâm với tiểu hồ ly 4 năm nay vẫn không thể ngừng. Ngay cả kiếm pháp si mê nhất cũng khiến nàng mất hứng thú nên quyết tâm. Thì dịp sư phụ cùng trưởng công chúa ra ngoài, liều lĩnh dù có nguy cơ bị phạt nạn cũng mở cơ quan cấm địa trong mật thất phủ phò mã để lấy mặt nạ da người thẳng đến phủ trưởng công chúa. Dọc theo đường đi liên tục tránh né thị vệ thị nữ triển khai khinh công, dùng quy tất công, lén lén lúc lúc tiến vào Bắc Uyển. Mới vừa đi vào sân thì phát hiện có một bóng người nho nhỏ ngồi xổm trong bụi cỏ. Không phải Tô Hình thì là ai?

Tống Sa Duyệt Dung cũng không phản đối, dù sao Cố Thường Y lúc lúc thân thiết tuyệt đối không chịu nổi, mặc kệ nàng ở phía trên hay ở phía dưới. Thần trí vẫn còn tỉnh táo, Cố Thường Y chần chờ một chút. Lát nữa Tam Nhi sẽ đến thỉnh nàng. Yên tâm đi, nàng sẽ không tới. Làm trưởng bối, chúng ta nên làm mẫu. Tống Sa Duyệt Dung ý tứ sâu xa liếc nhìn một góc nào đó. Câu sau Cố Thường Y không rõ, Tống Sa Duyệt Dung đã ôm cổ của nàng kéo xuống dâng lên môi thơm, môi lưỡi dây dưa tiếp tục hương diễm. Lục Tiêu đột ngột dời mắt, tim đập thình thịch. Phu nhân nhìn thấy ta, nàng nhìn thấy ta. Lúc ánh mắt Tống Sa Duyệt Dung đối diện ống trúc, tâm Lục Tiêu thiếu chút nữa nhảy khỏi cổ họng. Tô Hình thấy dáng vẻ của nàng ngượng ngùng đỏ mặt, xấu xa nở nụ cười rồi che giấu làm thủng thế, chớ lên tiếng với nàng chỉ ngoài sân. Nhìn thấy hình ảnh mạnh bạo như vậy, tay chân Lục Tiêu luống cuống tùy ý người yêu so với mình nhỏ hơn 7-8 tuổi lôi kéo rời đi. Tô Hình tập mãi thành quen đi ra sân giải thích với nàng. Ngươi đừng lo lắng, Hoàng Tổ Mẫu sẽ không trách tội chúng ta đâu. Nàng nhìn chỉ là nhắc nhở chúng ta nên rời đi thôi. Cũng khó trách Tô Hình kính nể Tống Sa Duyệt Dung. Cơ quan ở chính phòng Bắc Uyển, Tô Hình không cần đến cũng có thể ăn cắp. Dưới sự yểm trợ của Quyền Túc Công, ngay cả Thiên Thiên Đỉnh như Cố Thường Y cũng có thể giấu giếm, nhưng lại không giấu giếm được người tỉ mỉ như Tống Sa Duyệt Dung. Nhưng Tống Sa Duyệt Dung lại cho phép tôn nữ cháu rể quan sát, lại khiến người khác không rõ. Thường thì chuyện như vậy không thể để hậu bối nhìn thấy chứ, làm sao cũng sẽ cảm thấy lung túng chứ. Thật không biết nàng nghĩ thế nào. Hoàng,